Brahmacharya hay phạm hạnh. Đến đây, chúng tôi sẽ nói về đề tài phạm hạnh, Brahmacharya, phạm hạnh hay thanh tịnh hạnh. Theo kinh Đoạn Giảm, chúng ta phải thực hành phạm hạnh, dù những người khác có thể đắm chìm trong phi phạm hạnh. Con số những người không thể tránh những hoạt động tình dục có rất nhiều. Những ngoại lệ duy nhất là các vị tỳ kheo sống trung thành với giới luật và những nam, nữ, cư sĩ cam kết giữ giới, nhấn mạnh đến phạm hạnh như bác quan trai giới. Đa phần con người đều đắm chìm trong tình dục. Tuy nhiên, đắm chìm trong tình dục, nếu không phải là sự quan hệ tình dục thấp hèn, bất hợp pháp, thì nó không phải là một hành động bất thiện giống như sát sanh, trộm cắp. Có hai loại phi phạm hạnh, đó là phi phạm hạnh tương đương với quan hệ tình dục bất hợp pháp, tà dâm, và phi phạm hạnh mà chúng ta không thể xem ngang bằng với tội tà dâm. Như vậy, mọi người nên tránh những quan hệ tình dục bất hợp pháp. Nếu một nam cư sĩ không thể tránh được loại phi phạm hạnh thứ hai, nghĩa là không thể tránh loại hoạt động tình dục hợp pháp. Ngũ giới của vị ấy được xem như vẫn chưa hỏng. Còn nếu vị ấy tránh được nó, thì đời sống tâm linh của vị ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vị tỳ kheo thì phải tránh hoàn toàn mọi hoạt động tình dục. Bất kỳ sự ham thích trong tình dục nào đều có nghĩa là đời phạm hạnh của vị ấy đã bị vi phạm. Vì thế, có lẽ đoạn kinh này chủ yếu dành cho các vị tỳ kheo sống độc thân một cách nghiêm khắc. Tất nhiên, nó cũng liên quan đến những người giữ 8 giới hay 10 giới, hoặc bất kỳ giới nào nhấn mạnh đến phạm hạnh. Phạm hạnh được xem là pháp hành suốt đời của Đức Phật và các vị A-la-hán. Người cư sĩ thực hành phạm hạnh dù chỉ trong một ngày thì cũng có phần nào giới đức của Bậc Thánh trong ngày hôm đó. Cuộc sống của vị ấy được xem là rất cao quý và trong sạch. Nếu không thể thực hành phạm hạnh trong sạch, vị ấy nên quyết tâm tránh loại quan hệ tình dục bất hợp pháp hay tà dâm. Kamesu Michachara, tà dâm. Kamesu Michachara là tà hạnh trong các dục, hay gọi tắt là tà dâm. Tà dâm muốn nói đến các loại quan hệ tình dục dẫn đến sự vi phạm đạo lý truyền thống về hoạt động tình dục do các bậc hiền nhân có trí đặt ra. Có 20 loại người nữ mà người đàn ông không nên có những quan hệ tình dục với họ. Nói ngắn gọn, họ là những người nữ đang ở dưới sự che chở của cha mẹ và quyến thuộc. Những người nữ đang ở dưới sự giám hộ của những người trong thị tộc hay bà con thân thích. Những người nữ đang ở dưới sự bảo vệ của những người đồng môn của một tôn giáo. Những người nữ đã có gia đình. Những người nữ đã đính hôn và vân vân. Người nam buộc phải tránh xúc chạm về tình dục với những người nữ như vậy. Đối với những người nữ đã có gia đình cũng thế. Không nên có những quan hệ tình dục với bất cứ người đàn ông nào khác hơn chồng của mình. Nói chung, người nam hay nữ nào vướng vào những quan hệ bất chính này đều được xem là đã phạm tội tà dâm. Vì thế mọi người cần phải tránh phạm vào giới này. Brahmacharya. Brahmacharya hay phạm hạnh, hạnh sống đời thanh tịnh, là sự kiêng tránh tất cả mọi hoạt động tình dục bất kể là hợp pháp hay không hợp pháp. Các vị tỳ kheo, sa di và tu nữ phải hành phạm hạnh này suốt đời. Riêng người tại gia cư sĩ, trong những ngày giữ bát quan trai giới hay các giới cao hơn khác cũng phải thực hành nó. Cũng như trường hợp của sát sanh và trộm cắp, trong kinh Đoạn Giảm, Đức Phật dạy rằng chúng ta phải thực hành phạm hạnh, cho dù những người khác có thể đắm chìm trong phi phạm hạnh. Phương diện đoạn giảm. Chúng ta phải trau dồi những tư duy về phạm hạnh hay thường xuyên nghĩ về đời sống phạm hạnh. Phương diện khởi tâm. Sự quyết tâm này dành cho các vị tỳ kheo, sa di, tu nữ và nam nữ Phật tử đã phát nguyện sống cuộc đời giữ giới hạnh cao hơn. Những thiền giả khi nguyện giữ bát quan trai giới là đã cam kết giữ phạm hạnh trong một số ngày hay một số tháng hay trong suốt thời gian hành thiền vậy. Những người không thể thực hành phạm hạnh thì nên tránh những hoạt động tình dục phi pháp. Phương diện tránh né. Giống như sát sanh, việc thực hành phạm hạnh cũng có nghĩa là tránh con đường ác. Phương diện tránh né, góp phần nâng cao tinh thần, phương diện hướng thượng và dẫn đến sự diệt của các phiền não, phương diện dập tắt. Thật khó cho những người còn đang ham muốn tình dục, thực hành phạm hạnh. Điều này là vì họ đã bị những phiền não dục làm cho mù quáng. Vì thế chúng ta cần phải suy xét đến những ác dục này. Dính mắc vào các dục lạc, có nghĩa là tâm đã bất tịnh. Tâm chúng ta đã bị sự ham muốn tình dục này thống trị và biến thành nô lệ. Chính vì các dục lạc mà chúng ta phải khổ đau, phải phạm những tội ác và đối diện với những sự trừng phạt. Chính vì tình dục, chúng ta đã tạo ra những ác nghiệp, đưa đến những cõi khổ sau khi chết. Chúng ta không thể giải thoát mình ra khỏi đời sống tình dục thấp hèn hay thoát khỏi vòng luân hồi. Nếu một người sống một đời sống phạm hạnh trong sạch, địa vị tinh thần của người ấy rất cao. Hãy nhìn vào các vị tỳ kheo xem. Người ta kính trọng các vị tỳ kheo và cúng dường các món ăn, bởi vì phạm hạnh thanh tịnh của vị ấy. Địa vị tinh thần của vị ấy sẽ còn cao hơn nữa nếu vị ấy có giới không bị sức mẻ, có thiền định và trí tuệ. Vì thế có thể nói, giới tự nó là một dấu hiệu của đời sống cao quý và bảo đảm được sự kính trọng, quý mến và hào phóng của người cư sĩ. Những vị tỳ kheo giới đức như vậy hiếm khi cần đến các thứ tứ vật dụng như đồ ăn, y áo, cốc liêu và thuốc men. Do đó, mỗi lần có các vị sư lớn tuổi đến hỏi xin y áo, tôi thường nói, thưa sư, sở dĩ sư bị thiếu thốn y áo như vậy là do sự thiếu giới đức. Nếu sư có giới đức, Phật tử chắc chắn sẽ cúng dường y áo cho sư. Vì thế sư hãy cố gắng sống theo lý tưởng đạo đức. Chính Đức Phật cũng đưa ra lời khuyên như vậy trong kinh Akankheya. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Vì vậy, phạm hạnh trong sạch góp phần vào hạnh phúc vật chất và tinh thần trong kiếp sống này, cũng như góp phần vào sự thăng tiến tâm linh trong vòng luân hồi cho đến khi chứng đắc Niết Bàn tối hậu. Những người cam kết sống phạm hạnh suốt đời nên thực hành nó một cách nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt ở đây, chúng tôi muốn nói theo nghĩa, họ nên tránh không chỉ những hoạt động tình dục chính, như sự quan hệ tình dục có sự đồng ý lẫn nhau giữa hai người, mà còn có cả với những hoạt động tình dục nhỏ nữa. Trong kinh Methuna, dâm dục, Đức Phật có nói đến 7 loại hoạt động tình dục nhỏ. Bảy hoạt động tình dục nhỏ. Có lần, một người Bà La Môn tên Chanusoni đã đi đến Đức Phật và hỏi Ngài một câu hỏi. Ông ta là một người đa văn, học rộng và tinh thông ba tập Vệ Đà. Vào những ngày ấy, các vị Bà La Môn thường hay đặt câu hỏi, thảo luận và tranh biện với Đức Phật. Những người theo Ấn giáo ngày nay là con cháu của những người Bà La Môn thời ấy, và vì thế Chanusoni có thể được gọi là một học giả Hindu. Ông đã hỏi Đức Phật rằng, thưa Sa Môn Gotama, Ngài có tự coi mình là một người thực hành phạm hạnh trong sạch không? Sở dĩ ông hỏi câu hỏi này là vì ông xem Đức Phật không đủ tiêu chuẩn để được gọi là một Brahmachari, người thực hành phạm hạnh trong sạch. Thực hành phạm hạnh, theo như thánh điển Vệ Đà của họ mô tả, một người Bà La Môn phải giữ tình trạng độc thân cho đến khi 48 tuổi và hiến mình cho việc nghiên cứu ba tập Vệ Đà. Ở tuổi 48 này, một số Bà La Môn đi khất thực để trả ơn cho thầy tổ của họ và sau đó trở thành các vị đạo sĩ. Một số đi đến nhà của các Bà La Môn có con gái đến tuổi có thể kết hôn được. Họ xin hỏi cưới những cô gái này nhằm duy trì dòng dõi của họ để đổi lấy những phước báu mà họ đã tích tập qua việc hành phạm hạnh trong suốt 48 năm. Những gia đình Bà La Môn muốn có được phước báu không tốn chút công nào sẽ vui vẻ gả con gái của họ bằng một lễ cưới. Tất nhiên một sự dâng hiến như vậy sẽ là khó hiểu đối với những người Phật tử. Nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe đồn rằng ở Miến người ta hiến tặng những người con gái cho một thầy lang tự cho là người của hoàng tộc để được chút danh lợi gì đó. Những người Bà La Môn dâng hiến con gái là vì đức tin của họ nơi thánh điển Vệ Đà, trong khi một số người Miến cho con gái của họ đi là vì si mê. Những gì họ làm trong mắt của chúng ta có thể là vô lý, nhưng điều đó lại phát sanh từ niềm tin và hy vọng của họ. Khi sanh được một đứa con trai, người Bà La Môn tự xem như mình đã hoàn thành nhiệm vụ sinh sôi nảy nở, và một số lại trở thành đạo sĩ trong lúc đứa con trai của họ sẽ tiếp tục sống cuộc sống của một người gia chủ. Chanusoni tin rằng chỉ những người giống như những Bà La Môn đã cam kết sống phạm hạnh trong suốt 48 năm này mới tự gọi mình là người sống phạm hạnh Brahmachari, một danh hiệu mà ông ta cho rằng Đức Phật phải bị phủ nhận vì khi là Thái tử Sĩ Đạt Đa Ngài đã hưởng thụ đời sống hôn nhân trong 13 năm vậy. Đức Phật trả lời rằng Ngài là một Brahmachari đích thực, người sống phạm hạnh. Rồi Ngài chỉ ra 7 hoạt động tình dục nhỏ có khuynh hướng làm ô nhiễm và thoái hóa phạm hạnh. 7 hoạt động ấy như sau. 1. Có một số gọi là Sa Môn hay Bà La Môn tự tuyên bố sống phàm hạnh một cách chân chánh. Tuy không có hành dâm với nữ nhân, nhưng hưởng thụ được nữ nhân vuốt ve, xoa bóp, tắm, đánh phấn. Vị ấy thích thú, ước muốn, bị kích thích bởi nữ nhân. Những đam mê này là nguyên nhân của phàm hạnh bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Phạm hạnh của những người này không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục. Nó không góp phần vào sự giải thoát tinh thần của họ. Đây là hoạt động dâm dục nhỏ thứ nhất. Trong tăng chúng cũng vậy, người ta đồn rằng một số vị trưởng lão đã để cho người nữ xoa bóp, massage. Chắc chắn hành động này sẽ làm nhơ uế phạm hạnh của các vị. Thích thú khi xúc chạm với người nữ và bất cứ cố gắng nào để đạt được mục đích ấy đều có thể khép một vị tỳ kheo vào hội Tăng Tạng. Thích thú khi xúc chạm với người nữ và bất cứ cố gắng nào để đạt được mục đích ấy đều có thể khép một vị tỳ kheo vào tội Tăng Tạng. Sankha Dissesa. Hai, cười giỡn, cợt nhã với người nữ. Dù không có sự xúc chạm thân thể, nhưng hành động có liên quan đến sự cười giỡn, chọc ghẹo, bông đùa quá mức với người nữ. Nếu cuộc nói chuyện nhắc đến những sự khiêu dâm, vị tỳ kheo kể như phạm tội Tăng Tạng. 3. Nhìn người nữ với sự thỏa thích. 4. Dù không thấy người nữ do cách tường, cách vách hay màn che, nhưng nghe được tiếng người nữ, vị sa môn hay bà la môn lấy làm vui thích khi nghe người nữ cười, khóc, nói chuyện, ca hát, thì phạm hạnh của vị ấy đã bị ô nhiễm. Và ngày nay cách tìm kiếm dục lạc này dường như phổ biến hơn trước. Người ta có thể nghe giọng ca của những ca sĩ ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên thích thú khi nghe giọng ca của người nữ như vậy vẫn là đam mê trong dục lạc nhỏ. 5. Hồi tưởng lại những lạc thú mà một thời đã trải qua với người nữ. Điều này đặc biệt liên quan đến những người lớn tuổi xuất gia sau khi đã đắm chìm trong các dục lạc trần gian lúc còn trẻ. 6. Ghen tị với những người giàu đang hưởng thụ các dục lạc. Một sự ghen tị như vậy sẽ dẫn đến sự thoái hóa về phàm hạnh. Tất nhiên hoạt động tình dục này rất vi tế. Những hoạt động tình dục nhỏ từ số 1 đến số 6 liên quan đến kiếp sống hiện tại. 7. Hoạt động tình dục nhỏ cuối cùng là mong muốn được tái sanh thiên giới do nhờ giữ phạm hạnh này. Theo đó, việc giữ giới và phạm hạnh của vị sa môn hay bà la môn chỉ có thể được thọ hưởng dục lạc với các vị chư thiên trong kiếp kế. Và như vậy về căn bản, không khác với mong muốn được hưởng một thời gian thoải mái của một vị tỳ kheo sau khi hoàn tục. Như vậy, khát khao dục lạc thiên giới được Đức Phật mô tả như một hoạt động tình dục. Thực sự, mục đích của một vị tỳ kheo khi gia nhập tăng đoàn không phải để thành tựu hạnh phúc cõi trời, mà là để giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 7 hoạt động tình dục nhỏ này, vị tỳ kheo cũng như nam cư sĩ giữ 8 giới đều có thể phạm phải. Tất nhiên những gì chúng tôi nói về sự ô nhiễm phạm hạnh của người nam cũng áp dụng như nhau đối với người nữ vậy. Trong 7 hoạt động tình dục nhỏ này, 2 hoạt động đầu phần lớn dẫn đến sự phá giới. 5 hoạt động khác, dù không đến nỗi đưa đến phá giới, nhưng chúng có khuynh hướng làm ô nhiễm giới. Vì thế, vị tỳ kheo nên nếu có thể được, tránh cả 7 hoạt động này. Đối với những người không hành thiền, có lẽ không thể thoát khỏi hoàn toàn những mong muốn hưởng thụ lạc thú cõi trời được. Ngay cả giữa những người hành thiền cũng vậy, sự mong muốn này đôi khi cũng lẻn vào tâm những người mà mục đích hành thiền của họ chỉ là để tránh rơi vào 4 ác đạo. Tuy nhiên nếu người hành thiền ghi nhận được mọi ý nghĩ và ước muốn liên quan đến các hoạt động tình dục nhỏ, họ sẽ chiến thắng được chúng. Đối với họ, điều này không khó gì hơn một người bệnh phải uống thuốc để chữa bệnh. Bằng sự quyết tâm vững chắc, họ cũng có thể loại bỏ được những tư duy bất thiện liên quan đến tình dục. Những người thực hành phạm hạnh ngoài Phật giáo xem việc tránh những hoạt động tình dục nhỏ này là điều không cần thiết. họ cũng không biết cách làm thế nào để vận dụng chánh niệm và suy xét để tránh nó. Vì vậy những người thực hành phạm hạnh suốt 48 năm trong truyền thống Bà La Môn chắc chắn không sao thoát khỏi những hoạt động tình dục nhỏ này. Cuộc sống hôn nhân của họ sau 48 năm thực hành phạm hạnh cũng làm cho họ trở nên không trong sạch nữa. Đức Phật đã giúp cho Bà La Môn Chanusoni hiểu rõ những sự kiện này, và cuối cùng Ngài thêm rằng, chỉ sau khi đã hoàn toàn vượt qua 7 hoạt động tình dục nhỏ, Ngài mới tuyên bố là bậc chánh đẳng giác. Ấn tượng bởi những lời dạy của Đức Phật, Bà La Môn Chanusoni đã xin quy y và trở thành đệ tử của Đức Phật. Không chỉ Đức Phật mà các bậc thánh A-la-hán cũng không liên quan gì đến những hoạt động tình dục nhỏ. Ngay ở giai đoạn bất lai Anagami, bậc thánh đã thoát khỏi ái dục. Ở 2 tầng thánh đầu cũng vậy, vị tỷ kheo thường không còn những hoạt động tình dục nhỏ này. Người tại gia cư sĩ cũng cần phải tránh chúng khi đang hành thiền hay giữ giới. Theo cách này họ có thể nâng cao và làm cho phạm hạnh của họ thanh tịnh một cách hoàn hảo. Tôi vừa nói về những hoạt động tình dục nhỏ vì lợi ích của những người quan tâm đến việc thực hành phạm hạnh cao hơn. Riêng đối với phạm hạnh bình thường mà hầu hết mọi người hiểu theo chữ Brahmacharya, bao lâu một người không hành dâm, sự thanh tịnh của nó vẫn không bị ảnh hưởng. Người tại gia cư sĩ không thể giữ phạm hạnh thì nên tránh xa sự tà dâm, vì bất kỳ ai sống quá độ về tình dục đều phải trả giá đắt cho những việc làm ấy trong các kiếp sống tương lai. Theo lời dạy của Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh thì họ có thể phải đọa vào 4 ác đạo sau khi chết, và khi họ tái sanh lại làm người họ thường hay có nhiều kẻ thù. Quả nghiệp của những người tránh tà dâm nên hiểu ngược lại với những gì đã nói. Chẳng hạn như sau khi chết, họ được tái sanh thiên giới, và khi trở lại làm người, họ không có kẻ thù mà còn có nhiều bạn tốt. Chú giải tiểu tụng Khuddaka Patha và như thị thuyết Iti Guttaka có nói đến 20 quả nghiệp của phạm hạnh. Trong đó, 18 là đặc biệt đáng lưu ý. 1. Không có kẻ thù. 2. Không bị tái sanh vào 4 ác đạo. 3. Không bị phanh thay. 4. Có thể làm bất cứ điều gì một cách công khai không sợ hãi. 5. Có thể nói thẳng thừng không sợ hãi. 6. Được mọi người yêu mến. 8. Đời sống gia đình hạnh phúc. 9. Có dồi dào của cải. 10. Đầy đủ lục căn. 11. Có những thuộc tính cần thiết của người nam hay người nữ. 12. Không bị thiến. 13. Không bị chuyển giới. 14. Không bị xa cách người yêu. 15. Ngủ ngon giấc. 16. Không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc. 17. Không nóng tính. 18. Không có sự sợ hãi hay e thẹn. Trên đây là những quả lợi ích phát sanh cho những người tránh xa việc tà dâm khi giữ ngũ giới hoặc thực hành phạm hạnh trong sạch khi giữ bát quan trai giới. Tất nhiên không cần phải nói, phạm hạnh suốt đời của những vị tỳ kheo còn phát sanh những lợi ích lớn hơn như vậy. Phạm hạnh của người nam. Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp Kassapa, 7 vị tỳ kheo chính trực nọ thấy sự suy đồi đạo đức của các vị tỳ kheo cộng trú đã quyết định sống ẩn cư. Họ dùng một cái thang để leo lên đỉnh núi và rồi xô bỏ cái thang ấy, vì họ có chấp nhận hy sinh thân mạng để thực hành giáo pháp. Đúng thời, một vị trưởng lão đắc A-la-hán cùng với các năng lực thần thông. Vị này đã dùng thần thông để bay đi khất thực và mời các vị sư còn lại dùng chung những món ăn mà mình xin được. Nhưng sáu vị kia từ chối vì họ tin rằng ăn như vậy sẽ làm cho họ ít sợ chết và làm cho giảm nhuệ khí tu tập của họ đi. Ngày kế tiếp, vị lớn tuổi nhất trong nhóm sáu người còn lại đắc Bất Lai Thánh Quả cùng với các năng lực thần thông. Và cũng như vị trước, vị này chia sớt thức ăn với năm vị kia, nhưng họ từ chối để giữ cho việc thực hành pháp được liên tục. Tuy nhiên, do chưa đủ các ba la mật cần thiết cho sự phát triển tâm linh, cuối cùng cả năm vị đều bị chết do đói và khát. Người ta có thể cho rằng do tinh tấn thái quá mà các vị tỳ kheo này phải chết sớm. Tuy nhiên, nếu chúng ta xét trường hợp của họ một cách khách quan, cái chết của họ không phải là một sự uổng phí, mà là một lợi ích rất lớn đối với họ. Lẽ ra họ có thể sống đến 20.000 năm, nếu không hành phạm hạnh, nhưng như vậy sẽ không được lợi ích gì nhiều. Giờ đây, nhờ sự thực hành phạm hạnh một cách nghiêm túc, họ được tái sanh thiên giới. Tại đây, họ ở lại không chỉ vài kiếp, mà suốt cả một thời gian dài, từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời Đức Phật Gotama của chúng ta, khi mà tất cả năm vị đều đắc đạo quả A-la-hán. Ba vị A-la-hán đầu là Dabba, Kumara Kassapa và Bahiya Darochiriya. Vị thứ tư là du sĩ ngoại đạo Safiya, người đã hỏi Đức Thế Tôn một số câu hỏi và đắc chứng A-la-hán. Vị cuối cùng là Đức Vua Pukusati, đắc A-na-hàm sau khi nghe Đức Phật thuyết kinh Thatu Vipanga. Không lâu sau đó, vị này bị bò hút chết, được tái sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên và trở thành bậc A-la-hán ở đó. Có thể nói, sự thọ hưởng hạnh phúc cõi trời và chứng đắc A-la-hán thánh quả của các vị là nhờ thực hành phạm hạnh khi làm tỳ kheo trong kiếp quá khứ đó. Như vậy, mặc dù các vị đã phải chết đói trong thời Đức Phật Kassapa, nhưng đó là một lợi ích lớn đối với các vị. Phạm hạnh của người nữ. Thời Đức Phật Kassapa, có một vị vua tên Kiki. Vua là người chăm lo tứ sự cho Đức Phật. Vua Kiki có bảy người con gái, tên là Samani, Samanagutta, Fikuni, Fikudayika, Thamma, Suthamma và Sankhadayika. Những cái tên liên quan đến pháp này đã chỉ ra cho thấy lòng kính trọng rất mực của vua đối với giáo pháp của Đức Phật. Quả thực vậy, bảy nàng công chúa này cũng rất quý kính pháp. Họ muốn được xuất gia, nhưng đức vua không cho phép. Vì thế thay vì lấy chồng, họ đã thực hành phạm hạnh trong 20.000 năm. Là con gái của một vị vua, họ lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của các nữ tỳ và lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Họ không bao giờ phải lo đến chuyện cơm ăn, áo mặc. Vì không lấy chồng, nên họ sống một cuộc sống rất thảnh thơi. Họ dùng hầu hết thời gian của họ để chăm lo những nhu cầu cần thiết cho Đức Phật. Mặc dù sống đến 20.000 năm, họ không hề cảm thấy nhàm chán và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc hôn nhân mà chỉ thực hành phạm hạnh một cách vui vẻ. Do nhờ những công đức này, họ được hưởng hạnh phúc cõi trời nhiều lần, và khi tái sanh vào cõi nhân loại, họ cũng được sống một cuộc sống sung túc, và cuối cùng, trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta, họ có được những trải nghiệm vô cùng quý báu. Trong bảy nàng công chúa, thì Sumani, người chị cả, đã trở thành một bậc thánh A-la-hán và là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật. Câu chuyện về Khema. Khema mới đầu là chánh cung hoàng hậu của vua Tần Bà Sa La, vua xứ Ma Kiệt Đà Magatha. Khi Đức Phật ngự đến kinh thành Vương Xá Rajagaha cùng với 1.000 vị A-la-hán, vốn là những đạo sĩ thờ lửa thuộc nhóm ba anh em Ca Diếp ở rừng Ưu Lâu Tần Loa, đã được Đức Phật chuyển hóa. Ngài đã được Đức Vua và quần thần gồm 12.000 người tiếp đón. Dịp này Đức Phật đã thuyết một bài pháp thích hợp, và khi nghe xong, Đức Vua và hầu hết mọi người có mặt đều đắc đạo quả nhập lưu. Ngày hôm sau, Đức Vua cúng dường thức ăn đến Đức Phật và tăng chúng. Đồng thời, vua cũng hiến dâng khu vườn trúc Weluwana để làm trú xá cho chư tăng. Đức Phật đã trải qua hạ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ bảy và thứ 20 trong ngôi chùa Trúc Lâm này, và thỉnh thoảng trên bước đường hoằng hóa, Ngài cũng ghé lại nơi đó. Trong khi Đức Phật ở đó, Đức Vua đã tận dụng mọi cơ hội để viếng thăm và nghe những bài giảng của Ngài. Tuy nhiên, chánh cung hoàng hậu Khema của Đức Vua lại không màng tới việc đến thăm Đức Phật. Vì hoàng hậu rất xinh đẹp, và hầu hết thời giờ của bà đều được dùng để trang điểm. Bà nghe rằng Đức Phật thường hay nói về cái đẹp của thể xác với sự rẻ rúng, và vì thế bà rất sợ và ngại ngùng không dám đến gặp bậc đạo sư. Nhưng Đức Vua, sau khi đã nếm được hương vị của pháp, rất muốn chia sẻ nó với hoàng hậu. Đức Vua nhỏ hơn Phật 5 tuổi, và có thể đoán chừng rằng hoàng hậu vẫn còn trong những năm đầu của tuổi 30 với ít nhiều kiêu căng tự phụ nên không muốn nghe pháp. Do đó, Đức Vua đã lập một kế hoạch để tạo ra sự gặp gỡ giữa hoàng hậu và Đức Phật. Vua nhờ các thi sĩ soạn ra những bài hát ca ngợi vẻ rực rỡ của khu vườn trúc này, và để cho đám hát rong hát. Các thi sĩ đã làm hết sức mình để vẽ lên một bức tranh toàn hảo của khu vườn. Bài hát của họ ca tụng sự hấp dẫn của vườn trúc, mô tả nét hao hao của nó với lạc viên Nandavana trên thiên giới. Những du khách đến thăm khu vườn, sự kinh ngạc và mê say của họ, chỗ ở của Đức Phật được thêm vào để làm tăng vẻ lộng lẫy của khu vườn, và vân vân. Tất nhiên là bài hát được soạn bằng tiếng Pali và có thể đã tác động một cách sâu xa đến tâm hồn những người nghe khi được hát bởi một ca sĩ tài năng với một chất giọng du dương và biểu cảm. Bài hát này cũng được những cung phi mỹ nữ trong triều hát. Khi nghe bài hát, hoàng hậu trở nên háo hức muốn được đến thăm khu vườn. Thực tế thì không có gì hoài nghi về vẻ tráng lệ của khu vườn. Trước đây, chỉ thưởng ngoạn khung cảnh đầy cỏ cây hoa lá của nó đã khiến người ta thích thú. Giờ đây nó còn được tôn vinh với vẻ huy hoàng của Đức Phật, với những bài giảng pháp của Ngài, với những hành giả đang hành thiền, và với các vị tỳ kheo đang an trú trong định. Thảo nào mà các vị chư thiên đều lấy làm thích thú khi đến viếng thăm nó, và không hề cảm thấy nhàm chán khi được thấy Đức Phật và nghe những lời dạy của Ngài. Sau đó, hoàng hậu Khema quyết định xin phép Đức Vua để đến thăm khu vườn. Vua rất hoan hỷ đồng ý, nhưng với điều kiện là bà phải đến gặp Đức Phật. Để tránh gặp Đức Phật, hoàng hậu chờ khi Đức Phật đi bát theo thường lệ mới đi đến đó. Bà vô cùng thích thú với vẻ đẹp của khu vườn. Lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, bà nhìn thấy một vị sư trẻ đang nhập thiền dưới một gốc cây. Bà ngạc nhiên không hiểu tại sao một thanh niên trẻ trung như vậy lại hiến mình cho đời phạm hạnh, mà theo bà nghĩ chỉ có ý nghĩa đối với những người đã già, đã chán chê việc theo đuổi các dục lạc thời trai trẻ của mình. Khi bà sửa soạn lui gót, quay về hoàng cung, thì những người tùy tùng nhắc lại lời chỉ dẫn của đức vua cho bà nhớ, và dưới sức ép của họ, bà buộc phải đi đến hương thất Ganthakuti của Đức Phật. Bà hy vọng rằng Đức Phật vẫn còn đi khất thực trong kinh thành chưa về, nhưng sự đối đầu mà bà lo sợ đã không thể tránh được. Khi vừa bước vào chính điện, bà nhìn thấy một người con gái cực kỳ xinh đẹp đang đứng hầu quạt cho Đức Phật. Thực sự thì người con gái đó chỉ là một sáng tạo của Đức Phật, một hình ảnh do Đức Phật biến hóa ra. Hoàng hậu chưa bao giờ thấy một nhan sắc đẹp như vậy trước đây. Có thể nói cô gái đó đẹp đến nỗi so với cô ta, sắc đẹp của hoàng hậu bị lu mờ hẳn đi và hầu như trở thành vô nghĩa. Những gì hoàng hậu vừa nhìn đã xóa tan sự hiểu lầm của bà, cho rằng Đức Phật là người khinh thường những phụ nữ đẹp. Nó cũng là một cú đấm đập vỡ sự kiêu mạn và hảo huyền của hoàng hậu. Trong khi hoàng hậu còn đang nhìn không chớp mắt vào cô gái, Đức Phật bằng năng lực thần thông của mình đã làm cho cô gái trở nên già cỗi ngay dưới mắt hoàng hậu. Cô gái cứ già mãi cho đến khi trở thành một bà lão 90, với mái tóc bạc trắng, những chiếc răng gãy rụng, làn da nhăn nheo và xương sẩu lộ hẳn ra. Rồi bà lão ấy mất thăng bằng, đổ sụp xuống, rên rỉ và thở hổn hà hổn hển. Nhìn thấy cảnh tượng này, hoàng hậu bị chấn động sâu sắc. Bà trở nên ý thức rõ về tính chất bất tịnh và đáng nhòm gớm của thân người, và cũng thấy ra rằng chính sự vô minh đã làm cho người ta đấm trước vào thân xác của họ. Lúc đó, Đức Phật mới thuyết pháp cho hoàng hậu, ngài bảo bà hãy suy xét trên tấm thân này, tấm thân vốn được xem là đối tượng của sự đấm trước đối với những người vô minh, bất chấp mùi hôi hám khó chịu của nó, bất chấp những vật bất tịnh của nó, bất chấp những thứ cặn bã của nó và tính dễ nhiễm những chứng bệnh đau đớn của nó. Vì thế, này hoàng hậu, bà nên chú tâm trên tính chất đáng nhòm góp của thân này, hãy nhàm chán nó. Thân của cô gái này trước đây cũng xinh đẹp như thân của bà, nhưng giờ đây nó đã trở nên đáng ghê tởm, và thân của bà đúng thời rồi cũng sẽ như thế mà thôi. Do đó bà nên tránh, đừng để đắm trước vào thân của mình cũng như thân của bất kỳ một ai khác. Bà nên quán tính chất vô thường của các pháp. Tính chất vô thường của các pháp thường thoát khỏi sự ghi nhận của những người không chánh niệm về hợp thể thân, tâm vào sát na sanh khởi của nó, và sống không suy quán với trí tuệ, tin rằng thân của một người lớn vẫn là một với thân khi còn thơ ấu của họ vậy. Đối với họ, tâm cũng là một thực thể thường hằng. Thậm chí, đối với một số người, tâm và thân chỉ là những phương diện của cùng cái ngã bền vững. Như vậy, chính con người có khuynh hướng nhận lầm tướng thường hằng này. Ảo tưởng này không những chỉ có đối với những người không suy xét đúng tự thân, mà cả những người có thể mô tả thân, tâm và những thành tố của nó theo cách phân tích nữa. Nhưng đối với một hành giả thực hành chánh niệm liên tục, sẽ không có những cái thấy về tay, chân, đầu, vân vân. Khi họ phát triển định tâm, họ chỉ thấy sự tan hoại trong từng sát na của các hiện tượng, cả chủ quan lẫn khách quan, và vì vậy họ nhận thức rõ tính chất vô thường của thế giới hiện tượng cho chính mình. Kế đó, Đức Phật thúc giục hoàng hậu hãy quán bản chất của các pháp vốn không có bất kỳ tướng thường hằng nào này, vì chính sự không hiểu biết về nó là căn nguyên phát sanh tính quá mạng của bà. Vì thế, này hoàng hậu, nhờ nhìn thấu suốt tính chất vô thường này, bà sẽ vượt qua được cội gốc của kiêu mạn. Nhờ vượt qua kiêu mạn, bà sẽ sống trong bình yên. Tựa như con nhện cứ chạy ngược chạy xuôi không ngừng trong cái mạng nhện mà nó đang như thế nào. Cũng vậy, do tham ái, con người ta cứ mãi lang thang vô định, từ hiện hữu này sanh hiện hữu khác, không thể gỡ mình ra khỏi vòng luân hồi y như vậy. Những ai từ bỏ được các dục lạc và thực hành chánh pháp có thể vượt qua được tham ái này và tự giải thoát mình ra khỏi vòng trầm luân sanh tử. Các bạn chú giải nói rằng, sau khi nghe xong bài pháp của Đức Phật, Khê Ma đã đắc A-la-hán thánh quả. Theo Apadana, sau khi nghe xong những bài kệ của Đức Phật, bà có được pháp nhãn. Còn theo kinh Mahanidana, bà đắc A-la-hán thánh quả sau khi thực hành pháp như một vị tỳ kheo ni, Phikkhuni, trong khoảng 1 tháng rưỡi. Ở đây, pháp nhãn Dhammacakkhu có thể có nghĩa là nhập lưu thánh đạo trí, Sotapatti Maggayana, hay bất lai thánh đạo trí, Anagami Maggayana. Chú giải trưởng lão Nikkhe Therigata thì xem pháp nhãn là nhập lưu thánh đạo trí. Nếu xét về sự xuất gia của bà, thì có thể an toàn để nói rằng, mặc dù bà không trở thành một bậc A-la-hán ngay lúc ấy, ít nhất bà cũng đã đạt đến tầng thánh bất lai, vốn giải thoát cho bà khỏi ái dục rồi vậy. Bất luận thế nào, thì với sự đồng ý của đức vua, bà đã gia nhập tăng đoàn, và được gọi là trưởng lão ni Khê Ma. Do bà nổi bật trong số các vị tỳ kheo ni về phương diện trí tuệ, nên bà đã được Đức Phật tán dương là tỳ kheo ni tối thắng về trí tuệ. Câu chuyện về trưởng lão ni Upalawana Samanaguta, người con gái thứ hai của vua Kiki trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta, tái sanh làm con gái của một thương gia ở kinh thành Sawatthi. Nàng được đặt tên là Upalawana vì nước da trắng hồng giống màu của hoa sen. Câu chuyện của nàng được tóm tắt như sau. Nàng là một cô gái xinh đẹp. Có thể nói nàng đẹp đến nỗi các vua chúa và thương gia ở khắp cõi Ấn Độ đều muốn cưới nàng làm vợ. Do có quá nhiều người đến cầu hôn, cha nàng bối rối không biết phải làm gì với đứa con gái duy nhất của mình. Vì thế ông đã thử hỏi xem cô có thích xuất gia không? Điều này phù hợp với tiềm năng tinh thần mà nàng mang theo trong kiếp chót. Vì thế nàng đã đồng ý và chính thức xuất gia tại một tu viện. Không lâu sau đó, nàng trở thành một bậc A-la-hán với các năng lực thần thông. Câu chuyện về Patachara. Phikkhuni, người con gái thứ ba của vua Kiki, là trưởng lão ni Patachara trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta. Câu chuyện của đời nàng được diễn thành kịch trên sân khấu và có lẽ rất nhiều người đã biết đến. Sau khi mất hết cha mẹ, chồng, con, nàng trở nên điên loạn, và trong lúc đi lang thang vô định, nàng tình cờ đi đến kỳ viên tịnh xá, nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Tại đây, nhất thời nàng được chữa khỏi bệnh điên, và sau khi nghe xong bài pháp của Đức Phật, nàng đắc đạo quả nhập lưu. Sau đó nàng gia nhập tăng đoàn, và cuối cùng chứng đắc A-la-hán thánh quả. Nàng được tuyên dương là tối thắng về giới luật Vinaya trong hàng tỳ kheo ni của Đức Phật. Câu chuyện về Kundala Kesatheri, người con gái thứ tư, Fiku Dajika, trở thành con gái của một thương gia giàu có ở vương xá thành Rajagaha. Nàng được gọi là Fada, đem lòng yêu thương một tên cướp mang án tử. nàng đã lo lót tiền để chuộc hắn ra và trở thành vợ của hắn. Một hôm, viện lý do tạ ơn chư thiên, tên cướp đưa nàng lên một đỉnh núi cao. Ở đó, hắn đã lột hết nữ trang của nàng và quyết định giết chết nàng. May thay nàng nhanh trí, xin phép hắn cho nàng được đảnh lễ lần cuối. Với điệu bộ yêu thương say đắm, nàng đã đánh lừa hắn đến bên bờ vực và xô hắn rớt xuống khe núi. Sau đó sợ không dám quay về nhà của cha mẹ, nàng xin nương náu nơi trú xứ của các du sĩ ngoại đạo. Ngày xuất gia, thay vì cạo, người ta đã nhổ từng sợi tóc của nàng, khiến cho nàng phải ngàn lần đau khổ lúc đó. Những sợi tóc mới mọc của nàng sau đó xoắn thành hình chiếc vòng đeo tai, và do đó nàng được tên là Kundalakesa, tóc quăng. Nàng học hết các giáo lý của ngoại đạo và đi du hóa khắp nơi. Thách thức bất cứ vị đạo sư nào nàng gặp để tranh luận về tư tưởng hệ với nàng. Một ngày kia, nàng gặp tôn giả Xá Lợi Phất và bị vị này đánh bại. Từ đó Kundalakesa trở thành đệ tử của ngài, và sau khi được nghe một bài pháp của Đức Phật, nàng đắc đạo quả A-la-hán. Thinh văn sử Appadana có đề cập đến việc nàng chứng đắc pháp nhãn, sau đó xuất gia và đạt đến giải thoát, được Đức Phật tuyên dương là một bậc thánh A-la-hán chứng đắc nhanh nhất, Khipa Viyana. Câu chuyện về Kisa Gotami. Thamma, người con gái thứ năm của vua Kiki, trở thành con gái của một người nghèo ở kinh thành Sawati. Do cha mẹ nghèo, nàng bị họ hàng bên chồng khinh miệt. Chỉ khi nàng sanh được một đứa con trai, họ mới biểu lộ chút tình cảm. Bất hạnh thay, đứa con vừa sanh ra đã chết, khiến cho người mẹ trẻ này khổ đau đến cùng cực. Ôm chặt đứa con đã chết vào lòng, nàng đi hết nơi này đến nơi khác để tìm phương thuốc cứu mạng cho nó. Theo lời khuyên của một bậc hiền trí, nàng tìm đến Đức Phật xin được cứu giúp. Đức Phật bảo nàng hãy đi xin một ít hột cải từ một gia đình nào chưa từng có ai chết, mang về cho ngài chữa bệnh. Nàng đi khắp nơi để tìm một gia đình như vậy, nhưng tất nhiên là vô vọng. Mọi người đều ngạc nhiên trước lời yêu cầu của nàng và nói, sao chứ, hỡi cô gái khờ khạo kia, biết bao nhiêu cái chết đã xảy ra trong nhà của chúng tôi rồi, không thể nhớ hết nổi. Những câu trả lời như vậy đã làm cho nàng vỡ mộng. Nàng nhận ra rằng không nhà nào chưa từng có người chết, rằng đứa con của nàng không chỉ là người duy nhất bị chết, rằng mọi người, mọi vật trên thế gian này đều phải chết như vậy. Vì thế nàng mang xác đứa con vào để trong nghĩa địa và thốt lên những lời này. Cái chết không chỉ giới hạn trong một ngôi làng hay một đô thị, nó không chỉ liên quan đến một gia tộc hay một gia đình nào, mà chết là số phận chung của tất cả chúng sanh, dù là chư thiên hay nhân loại, quy luật vô thường luôn chi phối họ. Người ta có thể hỏi là đối với một cô gái nghèo như Kisa Gotami, liệu có thể làm được một bài kệ có vần có nẻo và đúng văn phạm như thế được không? Mặc dù các nhà chú giải đã gán bài kệ trên cho Kisa Gotami, song có thể nàng chỉ diễn đạt ý nghĩ của mình ra bằng thứ văn xuôi bình dị, và rồi được Đức Phật thi hóa nó mà thôi. Theo thinh văn sử, bài kệ này cũng như hầu hết các bài kệ khác đều do Đức Phật đọc lên. Khi nghe nó, Kisa Gotami đã trở thành một bậc thánh nhập lưu. Nàng gia nhập tăng đoàn, thực hành pháp và không lâu sau đó đắc A-la-hán thánh quả, nàng được Đức Phật tuyên dương là đệ nhất trong số những tỳ kheo ni mặc phấn tạo y. Câu chuyện về Thammadina. Suthamma, con gái thứ sáu của vua Kiki, trở thành Thammadina, vợ của vua Visakha, một thương gia giàu có. Visakha đắc thánh quả nhập lưu cùng với đức vua Bimbisara Tằng Bà Sala khi nghe bài pháp của Đức Phật nhân dịp ngài viếng thăm vương Xá Thành lần thứ nhất. Sau đó, chàng đắc đạo quả Bất Lai. Ở giai đoạn Bất Lai này, người hành thiền đã thoát khỏi sự luyến ái vào các dục trần. Anh không còn khao khát sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon hay sự xúc chạm về thân nữa. Vì thế ngày hôm ấy, Visakha trở về nhà an nhiên điềm tĩnh, chứ không vồn vã với vợ như trước. Khi Thammadina nhìn ra cửa sổ, nàng lấy làm ngạc nhiên. Những lần khác, cả hai thường mỉm cười khi gặp nhau. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra có một cái vẻ gì đó nghiêm nghị trên mặt anh ta. Nàng bước ra khỏi nhà để chào đón, nhưng anh ta, thay vì tay trong tay với vợ như mọi khi, lại lặng lẽ đi vào nhà. Suốt bữa ăn, anh cũng chẳng nói chuyện với nàng. Anh cứ lặng lẽ ăn hết bữa ăn, khiến nàng càng lo lắng hơn về thái độ lạ lùng của anh ta. Đêm đến, thay vì ngủ với vợ như thường lệ, anh nằm ngủ một mình. Lúc này nàng thực sự hoảng sợ. Nàng ngạc nhiên tự hỏi, không biết có phải anh ta phải lòng một người phụ nữ khác, hay một người nào đó đã chia rẽ nàng với anh ta, hay nàng đã làm điều gì xúc phạm tới anh. Suốt hai ngày, nàng không nói gì cả, nhưng đến ngày thứ ba, nàng không còn kiềm chế được nữa và thẳng thừng hỏi anh ta xem anh có vấn đề gì không. Visakha nghĩ thầm, trải nghiệm tâm linh này là một vấn đề không ai được phép tiết lộ cho người khác biết, nhưng ta không thể lảng tránh câu hỏi của nàng. Nếu ta không trả lời, nàng sẽ vỡ tim ra mà chết. Lúc đó anh nói với nàng, này chị, sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn, tôi đã có một trải nghiệm siêu việt đáng kinh ngạc. Thông thường một người có được kinh nghiệm Bất Lai Anagami này không còn có thể và cũng không thèm muốn những thú vui như trước đây đã có giữa tôi và chị nữa. Vì thế với tất cả tài sản mà chúng ta có, chị có thể làm những gì chị thích. Hãy xem tôi như một người anh. Tôi sẽ hài lòng với những đồ ăn mà chị cho. Nếu chị không muốn sống ở đây, chị có thể trở về nhà cha mẹ chị với tất cả tài sản này. Nếu chị muốn ở lại đây, thì thay vì tái giá, tôi sẽ xem chị như chị gái của tôi và chăm sóc cho chị. Là một người phụ nữ thông minh, Thammadina suy xét. Một người bình thường sẽ không bao giờ nói với ta như vậy. Chắc chắn anh ta đã có những trải nghiệm siêu việt thật rồi vậy. Thật tốt đẹp thay nếu ta cũng có nó. Lẽ ra nàng sẽ trở nên u sầu nếu nàng nghĩ ngược lại và tự nhủ. Tại sao ta lại phải chăm lo cho anh ta nếu anh ta không còn màng đến ta nữa chứ? Ta có thể dễ dàng kiếm được một người chồng khác cơ mà. Là một người phụ nữ có tầm mức phát triển trí tuệ cao, nên nàng cảm thấy rất ấn tượng với những gì chàng nói và muốn được chia sẻ kinh nghiệm của anh ta. Vì thế nàng hỏi xem liệu kinh nghiệm ấy người phụ nữ có thể gặp được không? Khi được nghe rằng pháp không có sự phân biệt giữa người nam và người nữ, nàng liền bày tỏ ước nguyện muốn được trở thành một tỳ kheo ni. Visakha vô cùng hoan hỷ và đưa nàng đến trú xứ của tỳ kheo ni trên một chiếc kiệu vàng. Không lâu sau khi xuất gia, nàng chứng đắc A-la-hán thánh quả. Sau khi chứng đắc, Visakha có đến thăm nàng và đặt những câu hỏi sâu sắc. Và tỳ kheo ni Thammadina đã đưa ra những câu trả lời hết sức rõ ràng. Cuộc đối thoại giữa Visakha và Thammadina đã được ghi lại trong kinh điển Pali với tựa Kinh Phương Quảng Chula Vedala Sutta của Trung Bộ Kinh. Sự diễn giải của nàng về một số điểm giáo pháp soi sáng đến nỗi Đức Phật đã ban cho nàng danh hiệu đệ nhất về thuyết pháp trong số các nữ đệ tử của Ngài. Visakha Sankha Dayika, người con gái thứ bảy của vua Kiki, sanh làm Visakha, người phụ nữ đã dâng cúng ngôi chùa Bubbarama Đông Viên Tự cho Tăng. Năm lên 7 tuổi, nàng đắc nhập lưu khi cùng với 500 người bạn gái được nghe một bài pháp của Đức Phật nhân dịp Ngài đến thăm thị tứ của Phadiya. Sau đó, nàng cùng với cha mẹ di chuyển về Saketa theo lời mời của Đức Vua Pasenadi. Đến tuổi trưởng thành, nàng lấy con trai của phú hộ Migara và sống ở Sawathi. Nàng dâng cúng Đông Viên Tự đến Tăng và cúng dường cháo cũng như bữa ăn sáng cho chư Tăng mỗi ngày tại nhà. Ngoài ra, mỗi khi đến chùa nghe pháp, nàng còn cúng dường nước ép trái cây và thuốc trị bệnh cho các vị nữa. Trong 7 người con gái của Đức Vua Kiki thực hành phạm hạnh, 6 người con gái đầu trở thành bậc thánh A-la-hán và nhập Niết Bàn trong kiếp đó. Người cuối cùng đó là Visakha, trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta không đắc đạo quả cao hơn. Nàng chết như một bậc thánh nhập lưu và hiện nay là hoàng hậu của thiên vương Sunimita ở cõi trời Hóa Lạc Thiên, Nimma Narati, cõi thứ năm của 6 cõi trời dục giới. Nàng sẽ đắc bất lai tại cõi này và lần lượt trải qua 5 cõi tình cư thiên rồi nhập Niết Bàn ở cõi sát cứu kính thiên, Akanditha, như một bậc thánh A-la-hán. Như vậy, Visakha hiện nay đang là chánh cung hoàng hậu trong cõi trời Hóa Lạc Thiên. Thọ mạng ở cõi này là 8.000 tuổi, tương đương với 2.304 triệu năm trên địa cầu. Có lẽ thọ hưởng lạc thú cõi trời trong một thời gian dài như vậy rồi cũng chán. Khi nàng chết như một bậc thánh bất lai, nàng sẽ đi đến cõi thấp nhất trong 5 cõi tịnh cư, đó là cõi vô phiền Awiha. Ở đây nàng trở thành một vị phạm thiên Brahma. Phạm thiên tuy không phải người nam, cũng không phải người nữ, nhưng vẫn mang dáng dấp của một người nam uy nghiêm. Và phạm thiên thì đã hoàn toàn thoát các tham muốn nhục dục, dục ái. Thọ mạng của phạm thiên cõi vô phiền là 1.000 kappa, kiếp một chu kỳ thế gian. Từ vô phiền, nàng sẽ đi đến vô nhiệt Atapa, cõi tịnh cư Sutthavasa thứ hai. Sau 2.000 kappa ở đó, nàng sẽ chuyển sang thiện hiện Sudassana, cõi tịnh cư thứ ba. Ở đây nàng sẽ sống trong 4.000 kappa. Sau đó nàng sẽ sống 8.000 kappa khác trong cõi tịnh cư thứ tư, đó là cõi thiện kiến. Sau khi trải qua 16.000 kiếp ở đây, nàng sẽ đi đến cõi Akanditha, sắc cứu kính thiên, cõi tịnh cư cao nhất, và ở đây nàng sẽ nhập Niết Bàn sau một thọ mạng 16.000 kiếp. Như vậy tổng cộng thọ mạng của nàng ở cõi tịnh cư là 31.000 kappa. Điều đó có nghĩa là Visakha sẽ sống trong cõi phạm thiên trong 31.000 kiếp trước khi đạt đến Niết Bàn. Chúng tôi giả định số phận sau khi chết của Visakha này trên thẩm quyền của chú giải bài kinh Đế Thích Sở Vấn trong trường Bộ Kinh. Chú giải bài kinh này nói rằng cõi cuối cùng mà Sakka, vua trời Đế Thích, sẽ đi đến là sát cứu kính thiên, Akanitha. Thực ra thì chú giải không đề cập tới việc chứng đắc A-la-hán thánh quả và nhập niết bàn của sắc các tại cõi đó. Nhưng sự hiện hữu của sắc cứu kính thiên loại trừ khả năng phải tái sanh hay chuyển đến một cõi nào khác. Và vì thế nó đã hàm ý sự chứng đắc A-la-hán thánh quả hay chứng nhập niết bàn ở đó vậy. Đây cũng là số phận của những người hành thiền ở ba tầng đầu của thánh đạo và đi đến cõi quảng quả hoặc phi tưởng, phi tưởng xứ. Chú giải này cũng nói rằng đây là số phận chung của vua trời Đế Thích và Visakha. Một số bậc thánh nhập lưu thích những lạc thú trần gian hay thích được thọ hưởng những quả của nghiệp thiện đã làm của họ. Họ ước mong những hạnh phúc thế gian. Họ thích thú trong những hạnh phúc này và thường nhớ đến nó. Trưởng giả cấp cô độc Anantapindika, tín nữ Visakha, Chularathadewa, Maharathadewa, Aneka Wannadewa, Sakka và Nagadattadewa, chú giải nói rằng bảy người này sẽ lần lượt đi qua sáu cõi trời dục giới, sau đó an trú ở cõi sắc cứu kính thiên Akanitha và nhập niết bàn ở đó. Tất nhiên hiểu theo nghĩa đen, lời dẫn trong chú giải về sự thọ hưởng các dục lạc của họ trong sáu cõi trời, lần lượt như vậy sẽ là không đúng. Có lẽ điều này chỉ muốn nói đến giai đoạn bất lai, Anagami, ở một hoặc trong số các cõi dục giới, và sau đó chuyển sang cõi vô phiền của tịnh cư thiên, thuộc tứ thiền sắc giới mà thôi. Một bậc nhập lưu như tính nữ Visakha không phải là bậc nhập lưu tối đa bảy kiếp, Sataka Tuparama, không phải bậc nhập lưu đi từ nhà này sang nhà khác, và cũng không phải là bậc nhập lưu nhất chủng sanh. Ở Miến, người ta thường gọi vị ấy là Bonchinchan, bởi vì vị ấy sẽ hưởng thụ mọi hạnh phúc cõi trời, theo tuần tự từ cõi này sang cõi khác. Sở dĩ gọi là Bonchinchan là vì theo các bản chú giải của Tương Ưng Bộ Kinh và Nhân Chế Định, Bugala Panyati, vị ấy sẽ lần lượt đi qua hết các cõi trời dục giới vậy. Pháp tụ Thamma Sangami, bộ đầu tiên của Tạng Diệu Pháp, mô tả bốn giai đoạn của thánh đạo như bốn địa Fumi. Các vị thánh đi qua bốn địa này cũng có thể được gọi là Bonchinchan. Nhãn hiệu này dành cho các bậc thánh trải qua bốn địa như vậy có vẻ thích hợp hơn, bởi vì sự chứng đắc theo tuần tự của họ khác với số phận của bậc nhập lưu với bảy lần tái sanh. Bậc thánh nhập lưu tái sanh bảy lần và sau khi kinh qua ba thánh đạo cao hơn khác, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, sẽ đắc A La Hán thánh quả. Đây cũng là số phận của hai loại thánh nhập lưu khác, đó là bậc Yaya và nhất chủng sanh. Nhưng nếu chữ địa Fumi chúng ta hiểu là bốn giai đoạn của thánh đạo, thời bậc nhập lưu đạt đến giai đoạn bất lai, nơi một trong các cõi chư thiên, trải qua năm cõi tịnh cư Suttavasa và đắc niết bàn trong cõi sắc cứu kính. Vị này được gọi là Bonchinchan có lẽ thích hợp hơn do sự chứng đắc ba giai đoạn hay thánh địa của vị ấy theo tuần tự. Trên đây là những câu chuyện minh họa rõ quả nghiệp của phạm hạnh mà người nam hay người nữ thực hành. Những mẫu chuyện ấy chỉ ra cho chúng ta thấy phạm hạnh thanh tịnh sẽ dẫn đến những tiến bộ về vật chất và tinh thần như thế nào. Được thọ hưởng hạnh phúc cõi trời, rồi từ thiên giới, họ đi qua các cõi tịnh cư hay phàm thiên ra sao. Bắt đầu từ trạng thái bình thường của một kẻ phàm phu, lần lượt chứng đắc các tầng thánh, và cuối cùng với A-la-hán thánh quả hay niết bàn là điều khả dĩ đối với người hành thiền vậy. Do đó, quý vị nên nguyện thực hành phạm hạnh thanh tịnh để nâng cao giá trị tinh thần và để làm giảm bớt hay dập tắt các phiền não. Những ai chỉ có thể giữ ngũ giới thì nên tránh tất cả mọi loại tà dâm.